Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 44. Kanto Đại hội mới bước lên tràng. Mùa xuân giải thi đấu trận chung kết. Seido Cao Trung lựa chọn bảo lưu thực lực, phái thay thế bổ sung vì là starting lên sàn. Cuối cùng lấy một điểm chi kém bại bởi đối thủ. Đối phương lên cũng là thay thế bổ sung. Thua trận mùa xuân giải thi đấu trận chung kết sau khi Seido nghênh đón hiếm thấy Golden Week, đảo quốc Golden Week, cùng ngày quốc tế lao động không quan hệ từ cuối tháng 4 đến tháng 5 có lần lượt liền nhau mấy cái. Ngày lễ, phân biệt là chiêu hòa ngày 29 tháng 4, hiến pháp ngày kỷ niệm, ngày mùng 3 tháng 5, sanh hóa lễ, ngày mùng 4 tháng 5, cùng ngày mùng 5 tháng 5 ngày quốc tế thiếu nhi, nói một cách chính xác là năm hài lễ. Mà này một ngày cũng là đảo quốc tiết đoàn ngọ Golden Week, trước sau thị giác ý tưởng kỳ thực đều là cùng cờ cá chép liên hệ cùng nhau. Cũng là nhiều bởi vì lễ con trai tập tục một trong chính là có năm hài gia đình ở đình viện treo lơ lửng cờ cá chép. Mỹ hảo đầu hạ dưới bầu trời xem màu sắc rực rỡ cờ cá chép đón gió phấp phới. Đại khái không có ai sẽ chống cự khoảng thời gian này, công nhân cùng học sinh đều sẽ nghỉ ngơi đầy đủ một tuần lễ. Vì lẽ đó gọi Golden Week, những bạn học khác nghỉ sau khi Seido CLB bóng chày tiểu đồng bọn nghênh đón dày đặc viễn chinh trong 7 ngày. Seido đội một trằn trọc 5 cái địa phương, tiến hành rồi đầy đủ 6 tràng luyện tập thi đấu. Luyện tập thi đấu lên, Sawamura cũng bắt đầu từ từ lên sàn. Có điều không phải lấy picture lên sàn, mà là lấy cánh ngoài thân phận lên sàn. Đối với này, Sawamura rất có ý kiến. Nếu như không phải một mình đấu bên trong, hắn bại bởi Kataoka, Sawamura e sợ đều muốn hoài nghi Kataoka ở việc công trả thù riêng. Nhưng trên thực tế, Kataoka ở một mình đấu bên trong thắng, nói việc công trả thù riêng, thực sự không còn gì để nói. Luyện tập thi đấu lên, Sawamura đảm nhiệm chính là cánh ngoài, nhưng trong ngày thường luyện tập menu, hắn nhưng cùng pitcher như thế. Thậm chí so với bình thường, pitcher còn muốn nặng nề chút. Chris cùng Miyuki thay phiên huấn luyện viên hắn huấn luyện, đồng thời Sawamura bình thường, Marco cùng Phobo cũng ở công khai trong khi huấn luyện bị phong ấn. Hiện tại quan trọng nhất chính là tốc độ bóng. Nếu như ngươi tốc độ bóng có thể tiêu thăng đến 140, thêm vào khống chế bóng, coi như chỉ là ngươi bóng thẳng cùng cổ quái cầu cũng đã là phi thường sắc bén vũ khí. Cần biết ham nhiều tước không nát, chờ ngươi tốc độ bóng tăng lên tới bình cảnh, luyện tập lại cái khác biến hóa cũng chưa chắc không thể. Vũ khí không phải càng nhiều càng tốt, là càng sắc bén càng tốt. Một chiêu tiên ăn khắp cả thiên đạo lý. Ở sân bóng chày lên chẳng lạ lùng gì, giết người có điều một cây đao. Đem cây đao này đánh bóng sắc bén, uy lực cũng chưa chắc liền bại bởi học tập cái khác vũ khí. Kataoka, Chris sư phụ, Miyuki, ba người hóa thân chi tâm đại ca ca, thay phiên đối với Sawamura thuyết phục giáo dục. Sawamura trong lòng khịt mũi, con thường thật sự coi hắn là đứa nhỏ sao? Mấy vị này ý tứ rất rõ ràng, chính là hắn ở trung học giải thi đấu sau khi trường học quỹ tích bóng tạm dừng phong ấn, đợi được thời cơ thích hợp lại giải phong. Nói cho cùng, có điều là bảo tồn thực lực mà thôi, không phải vậy nói như vậy đường hoàng. Tại sao còn muốn cho Chris theo dõi hắn luyện bình thường, ma cầu? Để Miyuki theo dõi hắn luyện phốc bô không thể dùng. Như vậy đường hoàng lý do cũng chỉ là nhằm vào thời điểm tranh tài viễn chinh, trong lúc Furuya Satoru bạn học ở lại đội 2 học tập phòng thủ. Nếu như không đem phòng thủ ma luyện ra đến, hắn là đừng nghĩ thay thế Seido thi đấu. Dựa vào Yuki học trưởng dẫn dắt, Seido Cao Trung quân viễn chinh 6 trận chiến 6 thắng, lấy không gì sánh kịp mạnh mẽ. trở về trường học Sawamura tuy rằng không có ở picture trên gò phát sáng tỏa nhiệt, nhưng hắn ở cánh ngoài vị trí nhưng làm ra không sai 6 cuộc tranh tài. Tổng cộng liền phòng thủ sai lầm rồi 2 lần đánh bóng. 6 cuộc tranh tài, 3 chàng thủ phát, 2 chàng thay thế bổ sung. Tổng cộng trải qua 17 cái lượt đánh, đánh ra 7 chi hit, 6 ghi điểm, tỷ lệ hit cao tới hơn 4/10. Số này theo cũng là chỉ đứng sau Yuki cùng Kominato Ryosuke tỷ lệ chiếm gôn. Còn cao hơn qua Miyuki, Kuramochi, Isashiki Jun, Masuko Turu Sawamura thông qua thực lực của chính mình. Thắng được đội một hết thảy tiểu đồng bọn tán thành Golden Week viễn chinh sau khi kết thúc. Sawamura về tới trường học, không lên 2 ngày khóa, liền nghênh đón Kanto đại hội lần này. Đội 1 phát số áo, Sawamura là số 18, Chris số 19, Furuya Satoru số 20. Kanto đại hội là hạn chế 18 người vẫn là 20 người. Ta không tra được, tạm thời toán 20 người đi, ảnh hưởng không lớn. Viễn Trinh Chris cũng tham dự, biểu hiện phi thường mắt sáng. Nếu như không phải thân thể vừa khôi phục, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ còn không phải quá yên tâm. Hắn e sợ đã bắt đầu cùng Miyuki cùng Miyauchi tranh cướp chủ lực catcher Seido CLB bóng chày. Huấn luyện viên văn phòng Kanto đại hội lịch thi đấu đặt ở Kataoka trên bàn. Seido bởi vì là Tokyo người thứ hai, thuộc về B tổ rút thăm, vận may rất nguy. Vòng thứ nhất đối thủ chính là đến từ Kanagawa cường địch Yokohama Kohoku học viện. Trước văn bên trong nhắc qua, Kanagawa cùng Tokyo như thế, đều thuộc về ác chiến khu Yokohama Kohoku, có thể từ ác chiến khu Kanagawa giết ra đến. Tham gia Kanto đại hội, thực lực có thể tưởng tượng được, ngoại trừ điểm này, còn có một chút không thể không để Yokohama Kohoku học viện cùng Seido như thế. Đều thuộc về toàn quốc cấp bậc cao trung hào môn như vậy đội ngũ. Ở bất cứ lúc nào, đều là không thể khinh thường. Kataoka ngồi ở trên ghế, ngón tay có tiết tấu gõ phân tổ biểu. Trên mặt vẻ mặt, vĩnh viễn khiến người ta không nhìn ra cái gì, huấn luyện viên. Ngày mai starting, Aota xoa xoa tay, hỏi cùng Yokohama Kohoku học viện thi đấu starting danh sách chậm chạp không có quyết định. Mắt xem thời gian càng ngày càng khẩn bách, không thể kìm được, Aota không vội vã, triệu tập đội một đi phòng họp. Kataoka ngón tay đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Phòng họp, đội một tiểu đồng bọn tụ tập dưới một mái nhà, chờ Kataoka phát ra mệnh lệnh, ngày mai starting, picture Tanba, catcher Miyuki, chốt from 1 Yuki, chốt goal 2 Kominato Ryosuke, chốt goal 3 Masuko Turu, shortstop Kuramochi Yuichi, chốt giữa Isashiki Jun, cánh phải bên ngoài Shirasu Kenjiro, cánh trái bên ngoài, nói, Kataoka ở Sawamura cùng Sakai trong 2 người, qua lại liếc mắt nhìn, Sawamura Aizun, phải, Sawamura nhấc tay đáp ứng có điều. Lông mày của hắn cũng cau lên, đến vừa bắt đầu chính là cánh ngoài a. Xem ra, ngày mai thi đấu, chính mình huấn luyện viên là không dự định để cho mình lên picture khâu starting danh sách tuyên. Bố xong, Kataoka nhìn Tanba căn dặn, ngày mai thi đấu, tranh thủ ném toàn bộ, thể hiện ra người đấu trí cùng thực lực, phải. Tanba liếc mắt nhìn Sawamura, vừa liếc nhìn Furuya Satoru, nắm đấm nắm lên, lớn tiếng hồi đáp, Furuya Satoru từ hiệp thứ 7 bắt đầu làm chuẩn bị. Nếu như có cơ hội, ta cũng sẽ an bài ngươi lên sân, cơ hội này. Có hai cái, hoặc là Seido chắc chắn thắng, hoặc là Seido nguy cơ vạn phần, vậy ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Không thành vấn đề chứ, vừa nhìn không có mình chuyện gì. Sawamura chủ động xin, đối với Sawamura tích cực chủ động, Kataoka rất vui mừng, Có điều hắn cũng không có dự định ở Kanto đại hội liền hoàn toàn bại lộ Sawamura, nếu như đánh thắng trước hai vòng, ta sẽ tìm cơ hội sắp xếp ngươi ở vòng thứ ba lên sân trước hai vòng. Ngươi liền đàng hoàng cảm thụ cao trung hào môn thi đấu bầu không khí là tốt rồi, tương lai coi như. Ngươi lên picture khâu, không thể dùng cầu, tạm thời cũng không thể dùng. Hiểu không? Rõ ràng. Sawamura bất mãn nhíu lại lông mày, có điều vẫn là gật đầu đáp ứng. 89 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.